Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 73, góc truyện audio.com. Chấm, edit by Titi Dofu on Wattpad. Mục Hàn Tuyển đột nhiên xuất hiện làm người xem rất cằm. Bọn họ tự hỏi có phải ông chồng quốc dân đi nhầm phim trường hay không? Hoặc chỉ là đúng lúc vào uống cà phê bị ekip vô tình quay phải. Nhưng loại cà phê mà siêu cấp tổng tài uống không phải nên đẳng cấp cỡ Esmeralda Special. 1. Sao, hơn nữa siêu cấp tổng tài còn tự mình mua cà phê. Không phải nên trang bị 100 chân chạy vặt sao? 1. Cà phê Esmeralda Special, thu hoạch từ trang trại Esmeralda Jaramillo ở vùng núi phía tây Panama. Phát triển từ giống cây Gesa của Ethiopia. Đạt giá bán kỷ lục năm 2017 là 601. Pound 13, 6 triệu, 450 gram. Cho đến khi Mộc Hàn Tuyển ngồi đối diện Túc Hàn Anh. Con Túc Hàn Anh chào một tiếng Anh. Làn đạn lập tức y như núi lửa phun trào. Theo sâu lâu như vậy. Đến hôm nay muội muội mới biết hóa ra mình là Túc Ca nó chị dâu. Chị dâu của Túc Ca. Hóa ra người tôi nuôi không phải con trai, mà là em dâu, hóa ra con gái tương lai của tôi nên gọi Túc Ca là chú. Gọi con trai là thím, chật chật chật, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. 2, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lợi ích không dành cho người ngoài. Sao ai cũng tự oai oai thế, chẳng lẽ không nên nghĩ thực tế một chút sao? Con trai gả vào gia đình siêu giàu đó. Từ từ, có phải hiểu nhầm hết rồi không? Túc Ca họ Túc, Mộc Hàn Tuyển họ Mộc, không phải anh em ruột thì phải. Chẳng lẽ muội muội lầu trên không biết Mộc phu nhân họ Túc? Mộc gia có hai người con trai à, một người theo họ cha. Một người theo họ mẹ. Không sai đâu, hơn nữa tên Hàn Tuyển và Hàn Anh vừa đọc đã thấy liên quan rồi. Tuyển Anh, nhân vật kiệt xuất Tân Hoa Từ Điển. Muội muội giật mình thức tỉnh, bỗng nhiên thông suốt vì sao quan chức họ Hoàng bị đưa đi chôn. Hình như tôi cũng ngộ ra vì sao Túc Ca có thể muốn làm gì thì làm trên sâu. Cho nên cây cây là tài sản của phu thê, phu phu Túc Ca và con trai. Làn đạn bừng bừng thảo luận, Túc Hàn Anh và Mộc Hàn Tuyển cũng đã bắt đầu tâm sự, thực ra cũng không tính là tâm sự vì Túc Hàn Anh vẫn dùng gương mặt lạnh lùng nói chuyện với siêu. Cấp tổng tài, nhưng có vẻ siêu cấp tổng tài đã quen rồi. Nhìn qua còn rất vui vẻ. Không ngờ em lại tìm anh tới quay chương trình. Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói. Có chuyện muốn nói với anh. Mộc Hàn Tuyển cầm tách cà phê lên. Chuyện gì vậy, Túc Hàn Anh, em thích một người con trai. Phụt, đối mặt với Mộc Hàn Tuyển đang không ngừng ho khan. Túc Hàn Anh chỉ lãnh đạm đưa khăn giấy. Mộc Hàn Tuyển vất vả ngừng cơn ho. Lấy lại bình tĩnh nói, sao anh không biết em thích con trai nhỉ? Túc Hàn Anh cười khẽ, em cũng là gặp anh ấy mới nhận ra. Mộc Hàn Tuyển, ai, Túc Hàn anh từng thấy rồi. Mộc Hàn Tuyển sửng sốt, nhớ lại xem có nhân viên nào khả nghi. Túc Hàn Anh, trên tường phòng ngủ của em có dán ảnh của anh ấy. Mộc Hàn Tuyển, cuộc nói chuyện sau đó, Túc Hàn Anh nửa câu cũng không rời người cậu thích. Dùng thái độ không giống bình thường kể rất nhiều chuyện hai người ngầm ở chung như thế nào. Fan CP say mê họ ra sao? Càng nghe, biểu tình của Mộc Hàn Tuyển càng cứng đờ. À, siêu cấp tổng tài thì sao? Không phải cũng bị nhét khẩu lương đó thôi. Túc Ca trước mặt anh trai nói nhiều nhỉ? Hay chỉ cần là chuyện liên quan đến con trai sẽ nói nhiều? Nghe Mộc ca ca nói thì Túc Ca 13 tuổi đã là fan hâm mộ của thẩm muội rồi nhỉ. Bốn bỏ năm lên quả nhiên là tình yêu gà bông. Có phải mình tôi cảm thấy tình yêu của Túc Ca cực kỳ lãng mạn không? Idol mình thích hồi nhỏ cuối cùng cũng bị mình bắt về. Rất đồng cảm với Mộc Hàn Tuyển. Nhìn anh ấy có vẻ đang bị khó tiêu. Cảm ơn Túc Ca đã cho tôi thấy một khía cạnh sinh động của chồng mình. Không cần treo mãi nụ cười làm ăn tiêu chuẩn cả ngày nữa. Những dòng chữ đủ màu sắc xẹt qua màn hình, cuộc trò chuyện của hai anh em cũng đến hồi kết thúc. Mộc Hàn Tuyển rốt cuộc bắt được một khoảng trống để hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Vậy cậu ấy có thích em không? Túc Hàn Anh cười một cái. nụ cười mang ý trào phúng rõ ràng. Mộc Hàn Tuyển nhíu mày. Sao, Túc Hàn anh, em không nghĩ anh sẽ hỏi vấn đề nhàm chán như thế. Mộc Hàn Tuyển nghẹn, nghe em nói thì hai đứa còn chưa yêu đương. Túc Hàn anh, có người nào không thích em sao? Mộc Hàn Tuyển, Túc Hàn anh, yên tâm đi, anh cứ chuẩn bị lễ gặp mặt cho tốt là được. Mộc Hàn Tuyển, ông chồng quốc dân bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn đồng hồ, dùng hành động ám chỉ dừng cuộc nói chuyện ở đây. Túc Hàn anh ngầm hiểu. Anh phải đi à, Mộc Hàn Tuyển. Còn một ít việc cần xử lý. Túc Hàn anh, vất vả rồi. Túc Hàn anh đột nhiên săn sóc khiến Mộc Hàn Tuyển cực kỳ hưởng thụ. Người một nhà nhắc vất vả làm gì? Hơn 2 năm nữa là em kết hôn rồi. Lúc đó cần phải nuôi gia đình. Túc Hàn anh nói như thật, là một trong những cổ đông của công ty. Hy vọng anh trai có thể tạo ra càng nhiều giá trị cho công ty hơn nữa. Cảm ơn, Mộc Hàn Tuyển, nhìn bóng dáng đau thương của ông chồng quốc dân dần dần biết mất. Làn đạn chìm trong tiếng cười. Cùng lúc đó, Thẩm Ương đang ở trên xe buýt sân bay của thành phố nào đó đối thủ trận hôm nay không mạnh. Thi đấu chỉ mất 50 phút, vừa kịp giờ show online. Lúc này, anh và Túc Hàn anh mỗi người đeo một bên tai nghe cùng xem show. Ban đầu anh còn hơi xấu hổ khi thấy Túc Hàn anh giải cầu lương không biết mệt. Về sau chỉ còn cố nhịn cười. Túc Hàn anh thấy anh nghẹn đến đỏ cả mặt. Cười hỏi, vui như vậy sao? Thẩm Ương nhịn không nổi nữa cười ra tiếng. Anh trai của em thật là cuồng em trai. Làn đạn nói rất đúng. Nếu anh mà có người em trai như vậy thì đã đánh cho một trận rồi. Túc Hàn anh không mặn không nhạt nói. Em tưởng anh vui vì thấy em cam ao. Tất nhiên là vui rồi. Dù sao Túc Hàn anh có thể thẳng thắn như vậy đủ để chứng minh tình cảm chân thành của cậu. Đương nhiên, kể cả không có đoạn video này, Thẩm Ương vẫn biết Túc Hàn anh đối với mình tốt bao nhiêu. Đối phương kéo anh ra khỏi vực sâu, lại rửa sạch oan khuất cho anh. Nói cậu đã cứu rỗi cuộc đời anh cũng không quá. Nghĩ như vậy, anh liền nói, Túc ca. Chờ lịch kết thúc, anh đưa em về gặp ông bà nhé. Túc Hàn anh hơi kinh ngạc, đáy mắt lập tức loạn ra ý cười. Được, Thẩm Ương cũng cười theo. Nói, có lẽ ông bà anh đã biết em rồi. Hai người vẫn hay giúp anh khống chế bình luận. Túc Hàn anh, vậy hai người có từng nhắc với anh chưa? Thẩm Ương, chưa, có lẽ ông bà đang đợi anh tự nói ra. Túc Hàn anh gật đầu. Nắm tay Thẩm Ương, mười ngón đan chặt, lúc hai người nói chuyện, ống kính quay Túc Hàn anh lại đổi sang một quán cà phê khác. Làn đạn nhao nhao trêu chọc đạo diễn có kim chủ nhiều tiền như vậy mà sao không đổi cảnh đi vậy? Khách sạn Hương Tuyết Trang, nhà hàng 3 sao Michelin, vườn trên không đẹp nhất châu Á của tập đoàn Cảnh Thụy. Quay mỗi nơi một cảnh cũng đủ đó. Bọn họ còn muốn xem CP Giáp Ương hẹn hò ở nhiều địa điểm nữa cơ. Nhưng tưởng tượng của khán giả tất nhiên không thể thành hiện thực. Chỉ thấy bốn chàng trai khí chất khác nhau cùng ngồi trong quán cà phê kể về ấn tượng của mình về các thành viên nữa. Ấn tượng nhất tất nhiên là Bạch Hy. Cô ấy lúc nào cũng cố ý khiến tôi chú ý. Triệu Tổng Đĩnh Đạc nói. Làn đạn đều nghĩ hắn uống nhầm thuốc. Chờ món súp gà lậu của hắn hạ màn. Chậm Tiêu như Thẩm Ương cũng nhận thấy không ổn lắm liền nhanh chóng đổi đề tài. Dương Thiên Trì cũng phụ họa một câu. Hỏi Túc Hàn anh, Túc ca cảm thấy thế nào? Túc Hàn anh, kỹ thuật không tệ, nhưng Thẩm Ương cây âu cô ấy. Lúc này các thành viên nam khác còn chưa ý thức được báo động giải cầu lương đã bật sang đèn đỏ. Cho đến khi nói về Long Nữ và Nghiêm Gia Kỳ, Túc Hàn anh lại liên tục nhắc tới Thẩm Ương. Dương Thiên Trì rốt cuộc không nhịn được nữa. Túc ca, chúng ta đang nói tới con gái. Cậu cứ đánh lái sang Thẩm muội làm gì? Bồ bồ, ba, tha cho người thành thật như Túc ca. Ba, bồ bồ, ngôn ngữ mạng nghĩa là please. Làm ơn, bồ bồ, kiêu kiêu ni, chiếu chiếu ni, từ bồ trong tiếng Trung là kiêu chiếu. Đồng âm với kiêu chiếu. Chật chật chật, Thiên Trì boy Chậm Tiêu quá nhỉ. Đến bây giờ còn chưa phát hiện ra Túc ca không thích cô gái. Chỉ muốn cô con trai sao? Cô Thẩm muội sao không tính là cô con gái? Anh ấy là Thẩm muội đó nha. Chấm, Buna, bạn trai của con trai mạnh nhất vũ trụ. Khi chơi game, chấm chấm chấm chấm chấm, lúc làn đạn lại dâng trào tình yêu với con trai. Dương Thiên Chỉ cũng đã hỏi tới thành viên nữ cuối cùng. Túc ca, Vivi hẳn là thích cậu nhất. Cậu cảm thấy cô ấy thế nào? Túc Hàn Anh, cô ấy là người rất tốt. Đối với tôi có sự trợ giúp vô cùng lớn. Tôi rất cảm kích, Dương Thiên Chỉ, cụ thể là gì? Túc Hàn Anh, khó nói. Vừa dứt lời, làn đạn ngập trong tiếng ha ha ha. Nháy mắt lại đổi thành đoạn giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng. Họ cùng trời đất tề tề chỉnh chỉnh. Mà đoạn nữ sĩ bị nhắc tới cũng đang ở một quán cà phê khác cùng các thành viên nữ còn lại. Không tránh khỏi đề tài tương tự, đoạn nữ sĩ có vẻ đã hoàn toàn bất chấp tất cả trong tập cuối cùng. Lúc nhắc tới Triệu Vũ Thần, khuôn mặt cô lạnh lùng ung thư thẳng nam. 4. Nhắc tới Dương Thiên Chỉ, thái độ nghiêm túc hơi ngốc. Nhắc tới Thẩm Ương, cô hừ lạnh một tiếng cún con. Nhắc tới Túc Hàn Anh, cô uống một ngụm cà phê rồi nghiến răng nghiến lợi có độc. 4. Ung thư thẳng nam, chưa nan ai, đàn ông tự cao tự đại, coi thường giá trị của phụ nữ. Theo Translate từ Baidu, chưa nói tới làn đạn. Ngay cả Thẩm Ương xem đến đây cũng cảm thấy đời hơi ác với đoạn Vivi. Lại chột dạ tặng đoạn Vivi một bao lì xì. Đối phương đáp lại cậu bằng icon cầm đao dài 40 mét. Sau khi buổi hẹn 4 nam 4 nữ kết thúc, chính giữa màn hình xuất hiện một hàng phụ đề bữa tối cuối cùng ở nhà nhỏ. Mấy khung hình món ăn phong phú đan xen hiện lên, nhưng làn đạn không còn tâm trạng để chú ý, tất cả đều giống những thành viên đang ngồi bên bàn ăn. Chìm trong không khí sắp ly biệt, 55.555 đột nhiên thật khó chịu. Nghĩ đến chuyện không bao giờ được online theo gót con trai nữa là lòng ma ma lại đau thắt. Muốn tiếp tục vẫn có thể, con trai cơ bản là chạy khắp cả nước để thi đấu. Bỏ tiền đến xem trực tiếp cũng ok, túng thì có thể ủng hộ trên phát sóng trực tiếp. Muội muội lầu trên có phải đã quên giải đấu mùa hè sắp kết thúc rồi không? Đốt, con trai và Túc ca lại không thích buôn bán gì trên Weibo. Thế nghĩa là chúng ta sẽ thiếu lương rất lâu đó. Đừng nói nữa. Nhìn đoạn nữ sĩ và nghiêm nữ sĩ chạm cốc làm tôi cảm động đến rụt xịt rồi này. Nhớ lại 2 tháng trước tôi còn rất ghét mấy cô ấy. Ai, tôi còn mắng con trai ở tập đầu tiên nè. Giờ nghĩ lại chỉ muốn tự phạt nuốt 2 kg kẹo nổ. 5.5 kẹo nổ, kẹo ăn vào sẽ nổ lách tách trong miệng. Thú thật là tôi chưa ăn món này. MM không thể tin nổi là tôi lại từ fan bạn gái của Túc ca biến thành fan mama của con trai. Con trai đáng yêu như vậy ai mà không yêu. Con trai, con là con trai tốt nhất vũ trụ. Mama chúc con hạnh phúc. Từ nay cuộc đời không gió không mưa. Con trai, nhân danh thời gian mama chúc phúc tới con. Nguyện con vĩnh viễn đơn thuần, vui vẻ, ấm áp, trái tim thiện lương tấm lòng rộng mở bất bại. Cùng Túc ca yêu thương bình yên một đời. Phong cách làn bạn đột nhiên biến đổi. Ai cũng nhớ lại quá khứ. Có thể nói là cảnh tượng cực đẹp. Thẩm Ương vừa buồn cười lại vừa cảm động. Không khỏi cũng nhớ lại lần đầu gặp Túc Hàn Anh. Ngày hôm đó, anh không bao giờ nghĩ rằng hai người lại ràng buộc sâu như vậy. Không thể tưởng tượng được anh còn có thể trở lại sân đấu mình yêu tha thiết. Được tiếp tục cố gắng vì ước mơ của mình. Mà ai trong chúng ta cũng đều sẽ trải qua ngày hôm đó. Khi tới thì bình bình đạm đạm chẳng đáng lưu tâm. Chỉ khi nào nhìn lại sau bao nhiêu năm tháng mới phát hiện ra. Ngày hôm đó đã khắc sâu vào cuộc đời dài đằng đẵng. An bài vận mệnh hoặc buồn hoặc vui. Cũng định sẵn bạn sẽ luôn luôn nhớ tới. Khắc cốt ghi tâm, Thẩm Ương dựa vào vai Túc Hàn Anh. Thẩm nghĩ, thật tốt, ngày hôm đó của anh. Là ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Sau khi cả 8 thành viên cùng chụp ảnh trước nhà nhỏ, ống kính chuyển sang phòng thu. MC như thường lệ hỏi nhóm thám tử về đối tượng lựa chọn của các thành viên ngày cuối cùng. Chỉ có Dương Thiên Chỉ là mọi người thống nhất đáp án. Còn lại vẫn tranh luận. Khi nói tới Túc Hàn Anh, có người cho rằng cậu chọn Thẩm Ương. Có người lại cho rằng ekip sẽ không để cậu làm bừa ngày cuối cùng. cậu phải chọn một thành viên nữ. Hạ Tư Dạ ung dung nói. Tiểu Túc còn cần thảo luận nữa sao? Đối tượng chỉ có thể là nam chính của tôi thôi. MC khó hiểu, nam chính, mắt Hạ Tư Dạ cong cong. Trên gương mặt trẻ tuổi tỏa ra ánh sáng thánh phụ. AKA ông bố yêu con trai, tác giả có lời muốn nói, không chịu trách nhiệm nói mò. Sau đó không lâu, có fan tìm ra tài khoản phụ Hạ Tư Dạ dùng để ủng hộ con trai. Tài khoản này còn trà trộn vào từng nhóm fan của Hạ Tư Dạ. Hừng hực khí thế kích động fan đi xé GBG. Đại khái chính là một minh tinh tham gia show sau đó trở thành fan chuyện xưa. Cách chương.